Vô địch kiếm vực, chương 1967, trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm, chúng người đưa mắt nhìn nhau, điều này thật sự là có điểm treo a. Tần Xuyên do dự xuống, sau đó nói. Lão đại, ta cảm thấy, chúng ta hẳn là trốn. Trốn, A Man khẽ lắc đầu, khóe miệng mang theo vẻ khổ sở. Trốn nơi nào, căn bản không có trốn địa phương, thành bên ngoài. Toàn bộ là yêu thú. Không chỉ có thành bên ngoài, thiên không chi lên, cái kia rực long số lượng liền không hạ 100. Căn bản không có địa phương trốn. Tần Xuyên đám người hiển nhiên cũng biết điểm ấy, khuôn mặt sắc trầm thấp như nước. Những thứ này yêu thú vì sao toàn bộ theo cái kia hắc ngục dãy núi chạy ra? Một bên, Đao Cuồng hỏi, A Man lắc đầu, Vô Tịnh đi thăm dò quá, thế nhưng không có tra được. Bất quá. Theo tin tức ta lấy được, không chỉ có chúng ta, cái kia Ác Lang đoàn, còn có Nam Lân bên kia núi đều đã bị vây công. Thời tiết muốn thay đổi a, Vô Tịnh nhẹ giọng nói. Rầm rầm rầm rầm, ở nơi này lúc, phía dưới yêu thú bắt đầu thành quần kết đội công thành. Những thứ kia yêu thú công thành, đều là dùng trực tiếp nhất, nhất ngang ngược phương thức, va chạm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên cư thành bắt đầu rung động kịch liệt lên. Cùng này đồng thời, cái kia bao phủ toàn bộ thiên cư thành màn ánh sáng bắt đầu xuất hiện vết rạn. Vết nứt càng ngày càng lớn, hiển nhiên, căn bản không pháp chống đỡ bao lâu. Tường thành lên, A Man hai mắt chậm rãi đóng lại. Làm cho các huynh đệ chuẩn bị xong xông ra. Trốn, tự nhiên vẫn là muốn chạy trốn, trước mắt những thứ này yêu thú nhiều lắm, căn bản giết không dứt. Đối với A Man mà nói, bây giờ là có thể trốn một cái một cái. Mọi người gật đầu. Bây giờ đối với bọn họ mà nói, chỉ có thể chạy thoát. A Man quay đầu nhìn về phía một bên Linh, làm như thế nào? Linh khẽ gật đầu, cong ngón búng ra, hơn 60 đạo quang mang chợt lóe lên, toàn bộ chui vào giữa sân mỗi người giữa chân mày. A Man nói, đây là các huynh đệ di ngôn, nhớ kỹ, người nào nếu như chạy đi, trở lại đại thiên vũ trụ về sau, nhớ kỹ đừng quên chư vị huynh đệ di ngôn, có thể làm được sẽ làm không được. Vậy đừng làm. Phản chính, tận lực là tốt rồi. Mọi người gật đầu, ở người trong sân, ngoại trừ số ít người bên ngoài, ở bên ngoài, người nào không có một ràng buộc. Rất nhanh, trên tường thành màn sáng vết rách càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn. Rốt cục từng cái, cái kia bao phủ toàn bộ thiên cư thành màn ánh sáng đột nhiên nổ bể ra đến, hóa thành khắp nơi ngày năng lượng mảnh nhỏ rớt xuống. Không có màn sáng bảo hộ. Cái kia thiên cư thành bốn phía tường thành trong nháy mắt đổ nát ra. Vô số yêu thú hướng A Man đám người vọt tới. Không trung, A Man cổ tay khẽ động, lấy ra một thanh lang nha bổng. Hy vọng chúng ta có thể thấy được ngày mai thái dương. Dứt lời, A Man dẫn đầu liền xông ra ngoài. Người về sau, là Tần Xuyên Đao Cuồng đám người. Nhưng mà rất nhanh, mọi người liền trực tiếp bị cái kia đại quân yêu thú bao phủ lại. Mặc dù không có bị trực tiếp nghiền sát. Thế nhưng cũng gần sấp xỉ. Dù sao, yêu thú nhiều lắm, lại cũng còn không kém. Yêu thú chất đám, thời khắc này A Man đám người, cơ bản đều đã bị thương. Thình thịch, Tần Xuyên một trường vỗ hướng nhất tôn yêu thú lúc, ngược lại bị đối phương lực lượng đánh bay trở về. Mới vừa dừng lại một cái, một đầu yêu thú chính là phi thẳng đến hắn đánh tới. Thình thịch, Tần Xuyên lần nữa té bay ra ngoài, mà lúc, lại có hai đầu yêu thú hướng hắn đụng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây, muốn tránh cũng không được. Đột nhiên, cái kia hai đầu yêu thú trực tiếp bay ra ngoài. A Man xuất hiện ở Tần Xuyên trước mặt. A Man kéo lại Tần Xuyên, gằn giọng nói. Đừng buông tha, Tần Xuyên cười khổ cười. Đại tỷ, cái này nhất kiếp, chúng ta sợ là dẫm không đi qua. A Man hai mắt chậm rãi đóng lại. Ta nhất định sẽ đem các ngươi mang đi ra ngoài. Dứt lời, nàng nhìn lướt qua bốn phía, này lúc, đã có người ngược lại xuống. Trong đó một đầu yêu thú trực tiếp đem thi thể của người kia nuốt vào. Nhìn thấy một màn này, A Man hai mắt trong nháy mắt huyết đỏ lên, trong tay lang nha bổng chợt hướng cái kia yêu thú ném tới. Thình thịch, cái kia yêu thú đầu trong nháy mắt nổ ra, hóa thành một đống huyết khí. A Man nhìn lướt qua bốn phía, gằn giọng nói. Mọi người cho ta chịu đựng, thình thịch, cái này lúc, A Man cả người trực tiếp bay ra ngoài. Ở nàng nguyên lai vị trí, đứng một đầu toàn thân đỏ bừng, hình dạng như sư tử yêu thú. Yêu thú hình thể phi thường lớn, có chừng 10 trượng trở lại cao, toàn thân tản ra hỏa diễm. Đầu này yêu thú chân phải chợt giẫm một cái, trực tiếp một quyền đánh về phía xa xa A-man. Xa chỗ, A-man trong mắt hiện lên một cái lệ khí, trong tay lang nha bổng chợt hướng cái kia yêu thú ném tới. Thình thịch, theo lưỡng đạo tiếng nổ vang vang lên, A-man trực tiếp bị đánh bay, cái này nhất phi, đủ bay mấy trăm trượng. Bên ngoài mới vừa dừng lại một cái, đã bị chung quanh yêu thú bao vây. Lão đại, xa chỗ, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên, ngay sau đó, mấy người hướng đám kia yêu thú vọt tới. Rầm rầm rầm, cái kia vây quanh A-man một đám yêu thú trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, A-man xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cũng chưa chết, nhìn thấy một màn này, mọi người thả lỏng cùng giọng điệu. Bất quá, A-man này thì hiển nhiên cũng bị trọng thương. Rất nhanh, mọi người thân thể lần lượt thân thể hợp thành một vòng tròn đem A-man vây vào giữa. Chu vi, là vô cùng vô tận yêu thú. Đoàn người trung niên, A-man cười khổ cười. Chư vị, xem ra, chúng ta hôm nay là phải chết ở nơi này. Ha ha, một bên, Tần Xuyên đột nhiên nở nụ cười. Sợ gì, nói, có thể cùng nhiều huynh đệ như vậy chết cùng một chỗ, cũng là chuyện tốt tình. Mọi người đều là gật đầu. Ở bên ngoài, bọn họ có riêng mình thế gia, riêng mình thế lực. Cái loại này hoàn cảnh xuống, cơ bản đều là hục hạc với nhau. Thế nhưng ở chỗ này, không có. Đoàn người bên trong, A-man mỉm cười. Được, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, vậy cầu cùng năm cùng nguyệt chết đi. Theo ta giết, dứt lời, mọi người sẽ xông. Ông, ở nơi này lúc, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên ở cái kia phía chân trời xa xôi vang lên, chuyển chớp mắt. Một đạo kiếm quang từ phía chân trời bắn nhanh mà đến, rơi vào trước mặt mọi người. Suy suy suy suy, đạo kiếm quang kia rơi chỗ, bốn phía những thứ kia yêu thú trực tiếp bị từng đạo kiếm khí cắt thành vô số mảnh. Kiếm quang tán đi, một người đàn ông xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trường hợp này, làm sao có thể thiếu được ta ư? Nam tử cười nói. Dương Diệp, người tới chính là Dương Diệp. Nhìn thấy Dương Diệp, mọi người đều là nở nụ cười. Dương Diệp vốn có thể không đến, thế nhưng, hắn vẫn phải tới. Toàn bộ đều không nói cái gì chung. A-man đi tới Dương Diệp trước mặt, nàng không nói gì thêm, chỉ là vỗ nhẹ nhẹ một cái Dương Diệp bả vai. Nếu đã tới, vậy giết nhiều vài đầu yêu thú đi. Chết đủ vốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cái tên này, Tần Xuyên đột nhiên đi tới Dương Diệp trước mặt cho Dương Diệp một quyền. Chúng ta cũng còn nghĩ ngươi cho chúng ta báo thù đây. Không nghĩ tới ngươi tới cùng nhau chịu chết. Ai? Dương Diệp cười cười, nhưng sau nghiêm mặt nói. Chư vị, các ngươi đi theo thân ta về sau, toàn bộ dựa chung một chỗ, sau đó cùng ta đánh ra. Nói Dương Diệp xoay người nhìn về phía đám kia yêu thú, gằn giọng nói. Tương lai đại thiên vũ trụ, là chúng ta đám người kia, chúng ta làm sao có thể chết tại đây? Theo ta đi, dứt lời, Dương Diệp chân phải chợt giẫm một cái. Ông... Tiếng kiếm reo vang lên, một đạo kiếm quang dẫn đầu liền xông ra ngoài. Đánh ra, Dương Diệp thân về sau, mọi người giận dữ hét lên, dồn dập đi theo Dương Diệp. Dương Diệp phụ trách đầu, không hề nghi ngờ, áp lực này là lớn vô cùng. Bởi vì hắn không thể ngừng xuống, một ngày dừng lại, cái này khí thế cũng chưa có. Mà khí thế không có, đối với mọi người mà nói, không thể nghi ngờ là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Dương Diệp kiếm trong tay, đã đổi thành kiếm thủ, kiếm không ngừng vung nhanh, từng đạo kiếm quang bắn nhanh mà ra, mỗi một đạo kiếm quang rơi vào những thứ kia yêu thú thân lên, những thứ kia yêu thú đều không chết, cũng bị thương. Cứ như vậy, Dương Diệp dẫn một đám người hướng xa chỗ chạy gấp đi. Dương Diệp phía trước, cái kia A-man thì tại phải là thủ, đao cuồng tắc thì là ở trái là thủ, còn cái kia Linh, hắn trên không trung. Cũng may mà Linh, nếu không... Một ít yêu thú là trực tiếp từ không trung hướng Dương Diệp đoàn người đụng đi. Mà chút yêu thú, toàn bộ bị Linh chắn không trung, không có một đầu yêu thú có thể đụng đi. Bên ngoài thừa nhận áp lực, có thể nói là ngoại trừ Dương Diệp bên ngoài lớn nhất. Hơn 60 người, toàn bộ đều là siêu cấp thiên tài. Nhưng mà, vẫn như cũ không chịu nổi chu vi những thứ kia yêu thú số lượng Epichepha. Rất nhanh, một cái lại một cái người ngã xuống. Phía trước, Dương Diệp này thì hai mắt đã đóng lại, kiếm trong tay, không ngừng huy động, mỗi một lần huy động, đều sẽ mang theo từng viên một máu rầm rề đầu. Nhưng mà, ở trước mặt mọi người, vẫn là vô số yêu thú, phảng phất vô cùng vô tận. Có vài người, đã bắt đầu tuyệt vọng, đều cho ta tỉnh lại đi. Ở nơi này lúc, giữa sân đột nhiên vang lên Dương Diệp tiếng giống giận dữ. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp chân phải chợt dẫm một cái, một khủng bố lực lượng đột nhiên xuất hiện ở bốn phía. Kiếm vực trực tiếp bao trùm ở phương viên mấy ngàn trượng bên trong không gian. Giữa sân, Tần Xuyên đám người toàn bộ đều bị Dương Diệp kiếm vực bao phủ. Cùng này đồng thời, chung quanh những thứ kia yêu thú cũng bị Dương Diệp kiếm vực bao phủ. Cùng này đồng thời, 36 trôi khí kiếm đột nhiên xuất hiện ở bốn phía. Giết cho ta, Dương Diệp giống giận, rầm rầm. Trong sát na, vô số đạo kiếm quang tung hoành, từng đạo tiếng kêu rên không ngừng ở trong sân vang lên. Mấy ngàn trượng bên trong, chỉ thấy kiếm quang, chung quanh những thứ kia yêu thú dồn dập hướng sau chợt lui, không dám tới gần. Cứ như vậy, khoảng chừng rằng co sắp xỉ nhất khắc đồng hồ về sau, giữa sân những thứ kia kiếm quang dần dần biến mất. Khi thấy trong sân tràng cảnh lúc, những thứ kia yêu thú tức thì dồn dập nộ giống lên. Ở Dương Diệp đám người bốn phía, tràn đầy yêu thú thi thể, những thi thể này dáng dấp cực kỳ thê thảm, có đã bị phân làm vô số mảnh. Giống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này lúc, ở cái kia yêu thú đàn bên trong, đột nhiên truyền đến một đạo tiếng hét giận dữ. Truyền chớp mắt, chu vi những thứ kia yêu thú tức thì điên cuồng hướng Dương Diệp đám người vây quanh. Vô cùng vô tận yêu thú chu vi qua đây, ở đám này yêu thú trung ương, Dương Diệp đám người có vẻ là nhỏ bé như vậy. Cách chương.